Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2917, xuất thủ 2, góc truyện audio.com, thắng bại đã được quyết định từ lâu. Tuyên bố muốn giáo huấn Tứ Bảo Vương Đạo Kiền, ngược lại bị Tứ Bảo ung dung thắng lợi, hơn nữa thủ hạ lưu tình, chừa cho hắn chút mặt mũi. Cái kia một tay kim thân La Hán huyễn hóa ra đế thích thiên, trấn trụ tất cả mọi người. Ta không có thua, ta còn có thể đánh, ta thương long cửu biến còn có dư lực tiểu hòa thượng, vì sao không đánh? Vương Đạo Kiền chỉ vào Tứ Bảo cái ót quát lên. Tứ Bảo xoay người nhìn lấy hắn, cười cười nói, Vương lão bản, ngươi thương long cửu biến còn không được, chỉ có 7 cái rồng, nếu là có 9 con rồng, còn có thể tạo thành điểm uy hiếp. Đánh rắm, ngươi làm càn, ta không có bại, trở lại đánh qua. Vương trưởng giáo, mời an vị đi. Mộ Hàn giống như cười mà không phải cười mà, nhìn xem hắn, Từ Tâm sư thái một tay lấy Vương Đạo Kiền kéo trở lại chỗ mình ngồi, thì thầm vài câu, Vương Đạo Kiền sắc mặt thông hồng, cái đầu cũng lại không dơ nổi. Diệp Thiếu Dương xem Mộ Hàn liếc mắt, Mộ Hàn mặc dù không có biểu tình gì, nhưng trong ánh mắt có thể nhìn ra, nội tâm hắn cũng là kinh ngạc. Tứ Bảo vừa rồi cùng Vương Đạo Kiền đánh lộn, trực tiếp thi triển ra La Hán Kim Thân cùng Chư Thiên Quan Tường Thuật, mục là giết gà dọa khỉ, làm cho Mộ Hàn xem. Đánh thắng Vương Đạo Kiền, Mộ Hàn chắc là không nghi ngờ kết quả này, nhưng cần phải không nghĩ tới hắn thủ đoạn mạnh như vậy, thắng nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Đi qua chuyện này, chàng diện trong lúc nhất thời an tĩnh đáng sợ, Mộ Hàn đi tới trong đạo tràng ở giữa, nhìn mọi người, nhìn quanh mọi người, cười nói, Vương trưởng giáo cùng Tứ Bảo thiền sư sợ. Mọi người khô khan chán nản, kết hội cống hiến một đoạn nhạc đệm tốt, chúng ta còn tiếp tục đàm luận chính sự. Trước đó Vương trưởng giáo cái kia lời nói, ta là không dám tán thành. Nhân gian cùng Hiên Viên Sơn, mặc dù có cùng nhau tổ tiên, nhưng sớm đã là khác biệt hai thế giới, nhân gian có chính mình quy tắc, loại này quy tắc quyết không cho phép người khác phá hư. Nói đến đây hắn kích động, nâng tay lên hô chớ đừng nói chi là, bọn hắn làm như vậy cũng không phải là vì hỗ trợ, mà là vì thống trị ta đạo uyên lão tổ chính là chết thảm tại tinh nguyệt nô nằm trong kế hoạch thúc thúc ta Trương Vô Sinh, càng là vì nhân gian sinh linh mà chết, hôm nay ta nói cho rõ ràng, Long Hồ Sơn coi như đạo môn đệ nhất Sơn, thế muốn cùng pháp thuật công hội chiến đến cùng, các ngươi, còn có các ngươi, nguyện ý hợp tác mọi người. Chính là người một nhà, không nguyện ý, hôm nay liền ngay tại chỗ nói một tiếng, từ nơi này trở về, liền niêm phong cửa đóng cửa, đừng để lấy pháp thuật môn phái tự cho mình là. Mộ Hàn lời nói này nói hào tình vạn trượng, sau khi nói xong, ánh mắt từng cái quét qua, trông thấy cái kia mười mấy trước đó muốn chạy trốn pháp sư, nói, các ngươi thế nào? Mấy người nhìn nhau một chút, một người đi về phía trước hai bước đối Mộ Hàn khom mình hành lễ, nói, Trương trưởng giáo, mọi người đều có chí khác nhau, như vậy ép buộc không phải Long Hồ Sơn tác phong trước sau như một. Mộ Hàn mỉm cười, song tay vắt chéo sau lưng, chậm quá nói rằng, tiền nhậm trưởng giáo, đối các ngươi chính là quá nhân từ, loạn thế dùng trọng điển, người đâu cho ta phế bọn hắn đan điền, đuổi ra Sơn Môn. Vừa dứt lời, lập tức có mấy cái Long Hồ. Sơn nhập thất đệ tử từ viện môn xông vào, vây công cái này mười mấy pháp sư, cái này mười mấy gia hỏa thực lực đương nhiên không bằng bọn hắn, vài phút bị chế phục, đầu tiên là lớn tiếng phản kháng, có hai cái bị phế đan điền, sau đó thừa ra lập tức cầu xin tha thứ. Mộ Hàn hoàn toàn không nghe, đem hắn toàn bộ phế sau đó, đuổi ra Sơn Môn. Khóc sướt mướt thanh âm truyền ra rất xa, còn có không nguyện ý kết minh với chúng ta sao? Mộ Hàn ánh mắt lại quét qua, xếp sau những pháp sư kia đều cúi đầu không dám nhìn hắn. Mộ Hàn ánh mắt truyền qua phía trước từng cái nhìn sang, tại Từ Tâm sư thái trên mặt dừng lại một hồi, hỏi Từ Tâm sư thái, người nói như thế nào? Từ Tâm sư thái mày nhăn lại đến, lưỡng lự một chút, chừng mắt nói rằng, vì sao chỉ riêng hỏi ta một cái? Chẳng lẽ Trương trưởng giáo đối bần ni có quan điểm? Chấm, Mộ Hàn cười nói, sao dám, cái thứ nhất vấn sư quá, chỉ vì sư thái tại pháp thuật giới tư lịch già nhất, bối phận tối cao, ngài muốn là giả như bọn ta liên minh, nhà khác tự nhiên không phản đối, cái gì liên minh? Phản pháp thuật công hội liên minh, Tứ Bảo dựng một câu tên gọi tắt phản pháp liên minh. Chỉ có Diệp Thiếu Dương một cái cười rộ lên, Mộ Hàn nói, ăn nói suông, khó có thể khiến người khác tín phục, hôm nay bọn ta mọi người ở giữa lập thể, vạn chúng nhìn chừng chừng, lượng ai cũng không dám làm cái này bội bạc chi nhân, ta Mộ Hàn cái thứ nhất. Ngay sau đó lấy ra một tờ linh phù, phá vỡ ngón tay, dùng máu ở phía trên viết tên mình, cao giọng nói rằng, ta Mộ Hàn pháp sư, chỉ cần ta một ngày làm cái này Long Hồ Sơn trưởng giáo, liền muốn một ngày ngăn cản pháp thuật công hội, không bắt giết tinh nguyệt nô cùng kẻ đồng. Mưu thề không làm người, nhẹ tay nhẹ run lên, linh phù thiêu đốt bay lên trời không? Mộ Hàn hướng Từ Tâm sư thái nhìn lại, ý tứ ngươi nên, hắn như thế cùng Từ Tâm sư thái làm địch cũng là có lý do, Từ Tâm sư thái là bên trong mấy đại môn phái cùng pháp thuật công hội đi gần nhất một cái, giả như liền nàng cũng khuất phục, những cái kia nước chảy bèo trôi môn phái tự nhiên cũng sẽ tùy tùng. Diệp Thiếu Dương nhìn ra Mộ Hàn dự định, trong lòng cảm khái cái này ra hỏa lá gan to lớn, xác thực vượt quá chính mình tưởng tượng. Vô số ánh mắt con mắt nhìn Từ Tâm Sư Thái, Từ Tâm Sư Thái sắc mặt rất khó nhìn, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, nàng đương nhiên không nguyện ý phản bội pháp thuật công hội, nhưng trước mắt cái này bầu không khí chính mình muốn là cự tuyệt, sợ rằng không tốt xong việc. Chính tình thế, khó xử thời khắc Từ Tâm Sư Thái quay đầu chứng kiến Diệp Thiếu Dương, nhãn châu xoay động, lập tức ung dung hạ xuống, hướng Mộ Hàn cười cười, nói cái gì phản pháp liên minh, bần ni không có ý kiến, cũng nguyện ý tận một phần lực, nhưng chúng ta tiểu nhân trước quân tử sau, có một vấn đề, nhưng là nhất định muốn sớm biết rõ ràng, cái này phản pháp liên minh, phụng người nào dẫn đầu. Nàng lời này vừa ra miệng, bên người rất nhiều cùng với nàng một lòng người ngay lập tức sẽ minh bạch phía sau ý nghĩa, nhao nhao ồn ào đứng lên, muốn Mộ Hàn nói rõ ràng cái này, bàn lại kết minh chuyện. Mộ Hàn nhìn Từ Tâm Sư Thái, nói, Sư Thái đức cao vọng trọng, thực lực cũng có một không hai nhân gian, cái này cái gọi là minh chủ tự nhiên là Sư Thái tới làm. Từ Tâm Sư Thái lạnh rên một tiếng, ngươi nhưng đừng cố ý nói móc bần ni, bần ni. Chút thực lực ấy, vẫn là tự biết mình, hôm nay kiếp buông xuống, Mao Sơn Dạng Thiên Sư chính là thiên tuyển chi tử, nếu pháp thuật giới tất cả môn phái kết minh tự nhiên muốn phụng Diệp Thiên Sư cùng phía sau hắn Mao Sơn vì minh chủ, không biết Mộ Hàn trưởng giáo ý như thế nào a, cái này mặt trời mọc ở hướng Tây a, cái này lão Nico lại còn nói lên ngươi tốt lời nói. Qua qua trên bờ vai nhỏ giọng đối Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương thầm than một tiếng, thấp giọng nói, Thái Dương vĩnh viễn sẽ không từ phía Tây đi ra, cái này lão Nico bất quá là dùng ta tới làm bia đỡ đạn. Quả nhiên, ở đây người trong lúc nhất thời đều hướng hắn nhìn qua, những cái kia dẫn đường đảng ngược lại náo càng hung, đòi muốn hắn làm minh chủ. Long Hổ Sơn tính là gì, đã sớm không được hiện tại đạo môn đệ nhất Sơn, là Mao Sơn. Có người, thậm chí thẳng thừng như vậy đìa. Mà, châm ngòi ly gián, Mộ Hàn cũng nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, tâm bình khí hòa mà hỏi thăm, Diệp Sư Huynh thấy thế nào? Cách chương,